Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 716, lý do đâu? 2, 9 giảm 6. 2, ai nha, ta sai rồi đâu? Tại Han Yu khẩn trương trong khi chờ đợi, trò chơi rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng mà để Han Yu cảm thấy có chút mộng bức chính là phạm sai lầm người căn bản không phải chính mình, mà là trình tự ở phía trước chính mình Kasumi Gaoka Utaha. Mà lại Kasumi Gaoka Utaha tại đáp sai về sau, một chút cũng không có giống nữ hài tử khác đồng dạng sẽ bởi vì đáp sai mà biến thành thẹn thùng. Ngược lại bày ra một bộ cười khanh khách bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không có đem cái này lời thật lòng sự tình để ở trong lòng đồng dạng. Cho nên đối mặt với trong bình tĩnh mang theo một tia nghiền ngẫm biểu lộ Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu không khỏi cảm giác sự tình tựa hồ có chút vượt qua bản thân khống chế. Bắt đầu trượt hướng mình không cách nào dự báo thâm uyên. Hừ hừ, ngươi là chuẩn bị trả lời đâu? Cũng đừng nói láo a. Đối với ngươi ta vẫn là có nhất định hiểu rõ. Vạn nhất ngươi nói láo, ta thế nhưng là có thể lập tức nhận ra. Tại phát hiện chúng chiêu người là Kasumi Gaoka Utaha về sau, Eriri liền giống như tại tiết trời đầu hạ bên trong uống xong một bình ướp lạnh mập chạch khoái. Hoạt nước đồng dạng tâm hoa nộ phóng, vui mừng nhướng mày, mặc dù cái trước đề mục là Tuzu Nozomi nói ra vấn đề. Nhưng là Eriri hiển nhiên là đem báo thù mục tiêu đánh ngã Kasumi Gaoka Utaha trên thân. Mắt thấy phải lớn thù đến báo, Eriri cảm giác chính mình cả người từ trong ra ngoài cảm nhận được một cỗ sảng khoái cảm giác. Bất quá thân là cùng Eriri trường kỳ đối nghịch người, Kasumi Gaoka Utaha chỉ là nhìn thoáng qua Eriri cái kia đắc chí vừa lòng dáng vẻ liền minh bạch trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Cho nên đã sớm nghĩ kỹ ứng đối như thế nào, Kasumi Gaoka Utaha cũng không có đem Eriri những cái kia trào phúng mình để ở trong lòng. Nha, người những vấn đề kia kỳ thật rất trò trẻ con. Ta cũng không có nói láo tất yếu. Kasumi Gaoka Utaha sau khi nói xong, còn cố ý mở ra tay thở dài, biểu hiện ra một loại chính mình cảm thấy Eriri rất ngây thơ cảm giác. Thế là, bị Kasumi Gaoka Utaha làm ra dễ giận chứng, Eriri rất nhanh liền bị Kasumi Gaoka Utaha cử động làm cho khí huyết dâng lên. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Kasumi Gaoka Utaha. Bất quá ở trước mặt mọi người, Eriri cuối cùng vẫn là cố nén bảo trì lại chính mình thục nữ một mặt. Hận hận nói với Kasumi Gaoka Utaha. Hừ, ngươi liền mạnh miệng đi. Bằng không, ngươi liền trực tiếp trả lời tốt rồi. Lải nhải cả ngày chính là đang trì hoãn thời gian sao? Nói liền nói đi. Kasumi Gaoka Utaha sau khi nghe, nhoẻn miệng cười, bất quá tại nàng trả lời lời thật lòng cái vấn đề trước, nàng cố ý hướng Han Yu vị trí nhìn sang, thấy Han Yu nhịp tim cũng không khỏi gia tốc, luôn cảm giác chuyện kế tiếp sẽ trở nên càng ngày càng quỷ dị. Mà cái khác nữ hài tử cũng bị Kasumi Gaoka Utaha cử động khiến cho có chút không nghĩ ra. Các nàng ngược lại là chú ý tới Kasumi Gaoka Utaha tầm mắt di động. Nhưng là bởi vì tại xe buýt, nhận thị giác hạn chế cũng không phải là tất cả mọi người có thể phát giác được Kasumi Gaoka Utaha là đang nhìn Han Yu, cho nên bọn họ cũng chỉ là có chút mong đợi nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha, hiếu kỳ tình cảm của nàng tình huống. Bất quá chú ý tới Kasumi Gaoka Utaha tầm mắt mấy cái nữ hài đều là có nhiều thâm ý tại Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha ở giữa vừa đi vừa về nhìn mấy lần, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tốt a, ta nói, ta cảm thấy, Han Yu-kun, cũng không tệ lắm, ta cảm thấy ta có thể tiếp nhận nha. Kasumi Gaoka Utaha cười đối mặt đã hiếu kỳ từ trên chỗ ngồi bò dậy đám nữ hài tử, không có trả lời lời thật lòng trước hai cái yêu cầu, trực tiếp trả lời có thể hay không cân nhắc cùng với Han Yu. Ngô, thật sao? Thật to gan phát biểu a. Kasumi Gaoka Utaha tiếng nói vừa dứt, Xe buýt bên trong lập tức liền biến thành ầm ĩ chợ bán thức ăn. Đám nữ hài tử lôi kéo bên người tiểu đồng bọn đối với Kasumi Gaoka Utaha vừa rồi phát biểu nghị luận. Ầm ĩ. Đồng thời tại Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha ở giữa du đãng, ánh mắt biến thành càng thêm thường xuyên. Han Yu đối mặt với tình huống như vậy, cũng là nới rộng ra miệng lại không lời nào để nói. Dù sao Kasumi Gaoka Utaha ở trước mặt mọi người nói ra gần như là tuyên bố mình thích Han Yu. Han Yu cảm thấy mình vô luận nói cái gì đều không phải là rất thích hợp. Cho nên cuối cùng Han Yu vẫn còn có chút thẹn thùng nhắm lại miệng. Rất sợ Sở Trường bưng kín chính mình dưới nửa gương mặt. Đem chính mình cái kia có chút mừng thầm cùng thẹn thùng tiện dạng chặn lại. Tùy ý các cô gái cái kia như máy quét ánh mắt tại trên MU bàn tay của mình bồi hồi. Nhưng mà cái kia có chút dưới cong khóe mắt cuối cùng vẫn là bán Han Yu cao hứng tâm tình. Thấy một ít người không hiểu khó chịu. Quy, quy, quy, người thật hay giả. Eriri hiển nhiên là bị Kasumi Gaoka Utaha trả lời đánh trở tay không kịp. Sửng sốt hơn nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại. Chậm quá mức sau Eriri lập tức liền lên tiếng chất vấn Kasumi Gaoka Utaha. Biểu đạt nghi ngờ của mình. Đương nhiên là thật. Ngươi chẳng lẽ có ý kiến gì sao? Vẫn là nói ngươi muốn phản đối sao? Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Eriri giống như cười mà không phải cười nói với nàng. Ta lúc đầu cho là ngươi hội tùy tiện báo cái ta không biết tên đạo. Nhưng là ai biết ngươi vậy mà lại nói như vậy? Nói Eriri vô tình hay cố ý hướng xe buýt trước mặt. Han Yu nhìn lại, bất quá khi nhìn đến Han Yu khóe mắt để lộ ra tới cao hứng về sau. Eriri cũng là trong lòng một cỗ không tên lửa tại đốt. Thế là Eriri lập tức liền hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Lý do đâu? Ta rất hiếu kỳ ngươi tất nhiên sẽ cảm thấy tên sắc lang đó có thể tiếp nhận. Đây là ta biết Kasumi Gaoka Utaha sao? Lý do sao? Rất đơn giản a. Mặc dù Han Yu-kun háo sắc một điểm, nhưng là ta cảm thấy hắn làm người cũng không tệ lắm a. Mà lại lớn lên cũng thật đẹp trai. A, đúng rồi, nhân gia vẫn là đại gia tộc người thừa kế. Suy nghĩ kỹ một chút, Han Yu-kun thế nhưng là cái cao phú soái đâu. Ta cảm thấy nếu như cùng với Han Yu-kun, Han Yu-kun hẳn là sẽ không bạc đãi ta đi. Có phải hay không a? Han Yu-kun, a, đối với Kasumi Gaoka Utaha nói đột nhiên muốn chính mình trả lời hành vi. Han Yu cũng chỉ có thể là tại cái kia giả ngu cười ngây ngô. Nói đến, ta cũng không giống như ngươi đại tiểu thư này có cái thân là quan ngoại giao ba ba. Thân là bình dân ta nghĩ thể nghiệm một chút chó nhà giàu sinh hoạt không được sao? Nói xong Kasumi Gaoka Utaha mở ra hai tay. Bày ra một bộ ngươi có thể làm gì ta dáng vẻ cười nhìn về phía Eriri. Hừ, nghe tiền mới là nguyên nhân chủ yếu đi. Nói như vậy, cũng miễn cưỡng có thể chứ. Hừ, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi không phải để ý như vậy vật chất nữ nhân đâu. Hiện tại xem ra ta vẫn là xem trọng ngươi. Thật sự là nhàm chán lý do. Eriri cố ý xếp đặt ra một cỗ khinh thường dáng vẻ đối với Kasumi Gaoka Utaha. Trên thực tế Eriri có thể cảm thụ được ra Kasumi Gaoka Utaha lời nói mới rồi có nói láo thành phần ở bên trong, nhưng là Eriri cũng có thể cảm giác được đối phương tựa hồ đang một mực trêu chọc tâm tình của mình. Cố ý làm ra bình dân khiêu khích đại tiểu thư dáng vẻ. Cho nên Eriri cũng không tiếp chiêu. Không có tiếp tục hỏi nữa, mà là trực tiếp biểu thị Kasumi Gaoka Utaha là cái vật chất nữ nhân. Chậc chậc, thân là thiên kim đại tiểu thư ngươi đương nhiên không hiểu chúng ta loại này bình dân nội tâm nha. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy cần gì dạng lý do mới có thể để cho ngươi tiếp nhận Han Yu-kun đâu. Kasumi Gaoka Utaha đối với Eriri trào phúng một điểm đều không có để ở trong lòng. Ngược lại là tâm bình khí hòa tiếp tục cùng đối phương trò chuyện với nhau. Đồng thời vô tình hay cố ý dẫn dắt đến Eriri hướng mình muốn phương hướng đi nói chuyện. Hừ, ta tại sao phải nói cho người biết? Nghe được Kasumi Gaoka Utaha nghi vấn về sau. Không nghĩ nhiều, Eriri lập tức liền trúng đối phương sáo lộ. Theo bản năng trả lời một câu. Nha, nghe được Eriri lời nói về sau. Kasumi Gaoka Utaha cố ý kéo một cái phi thường dài âm cuối. Sau đó một mặt hài hước nhìn xem Eriri. Sâu kín nói ra, mặc dù không chịu nói lý do. Nhưng là ngươi thật giống như có thể tiếp nhận Hanyu-kun dáng vẻ đâu. Ta, ngươi, nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Eriri sửng sốt một chút. Sau đó tại trong đầu qua một lần sau, Eriri liền muốn rõ ràng Kasumi Gaoka Utaha hiểm ác dụng tâm. Lập tức nghẹn đỏ mặt. Vạn phần tức giận nhìn đối phương. Tức giận đến mặt lời nói đều nói không nên lời. Bất quá thẹn quá thành giận, Eriri lúc này cũng chỉ là căm tức nhìn Kasumi Gaoka Utaha. Hanyu vị trí, nàng đã là tuyệt đối không dám nhìn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.